sự bất mãn của Mục Anh Húc khiến cảnh sát rơi vào tình thế xấu hổ. Thời gian điều tra quá ngắn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra kẻ xấu. Mục Anh Húc cũng có người bên trong sở cảnh sát nên thái độ của anh rất gay gắt. Đây là vụ án giết người chưa thành, kẻ chủ mưu sẽ không bỏ cuộc nếu nạn nhân chưa bị giết. Cảnh sát các phía các anh nên sớm có câu trả lời cho người dân. Cảnh sát rời đi, Tạ Hướng Tây mới lên tiếng. Sếp, có muốn cho người bảo vệ nơi này không? Mục Anh Húc vung tay gạt đi. Không cần bây giờ, bảo vệ quá kín kẽ sẽ bứt dây động rừng. Tôi không tin kẻ thù ác sẽ buông tha cơ hội Uông Chư Hạ còn yếu ớt, không có sức mạnh phản kháng. Giọng anh ngưng bặt vì ngón tay Uông Chư Hạ khẽ động. Vẻ vui mừng không giấu giếm trên mặt anh. Chữ Hạ, anh nhẹ nhàng gọi tên cô, giọng điệu dịu dàng chưa từng có. Nghe thấy có người gọi mình, lông mi cong của Uông Chữ Hạ run rẩy, khó nhọc mở mắt ra, khuôn mặt lo lắng, trước mặt hơi mơ hồ, trùng khớp với bóng dáng trong mộng. Thế ca, Uông Chữ Hạ gọi khẽ, nhưng thân thể Mục Anh Húc trở nên cứng nhắc, ánh sáng trong mắt tắt ngấm, thay bằng sự lạnh lùng. Để kìm nén cơn giận muốn giết người, Mục Anh Húc chút giận vào chiếc tủ sắt đầu giường. Cú đấm của anh khiến cả tủ móp méo. Nếu anh không xả được cơn nóng trong lòng, anh sợ sẽ tổn thương cô gái yếu ớt trên giường. Tầm nhìn của Uông Chữ Hạ còn rõ ràng hơn. Nhìn rõ người trước mặt là bản mặt đen sì hung ác quen thuộc, cô lắp bắp xấu hổ. Mục Tổng, anh... Mục Anh Húc hừ lạnh, lãnh đạm nói. Bác sĩ nói tỉnh lại sẽ không sao. Anh Hạ nắm tay, đã rớm máu, tránh khỏi tầm mắt cô. Là anh cứu tôi, cảm ơn anh. Uông Chữ Hạ vẫn nhớ đến thân ảnh xông vào kéo y tá giả ra trước khi cô hôn mê. Anh cứu tôi hai lần liền, tôi rất biết ơn. Không cần cảm ơn, chó mèo gặp nạn tôi cũng cứu nó, huống hồ gì đồ ngốc như cô. Mục Anh Húc hung ác nói, cảm thấy chưa đủ liền bổ sung. Cô nhớ thanh toán tiền viện phí khi ra viện. Anh cứ coi tôi là con mèo đã cứu đi, mèo không có tiền. Uông Chữ Hạ chớp chớp mắt nài nỉ. Tạ Hướng Tây đứng đằng sau họ, bật cười trước đối thoại của hai người. Thời điểm Mục Anh Húc nói lời trái lương tâm, hắn không thể không đỡ chán. Anh ta lo muốn chết, nhưng vì ghen tuông mà cứng đầu, ăn nói khó nghe, giả bộ không quan tâm. Còn Uông Chữ Hạ thì hài hước vui tính hơn hắn nghĩ. Mục Anh Húc quay lại, trừng mắt với cấp dưới, cười cái gì? Hắn lắc đầu nguầy nguậy, không có gì thưa sếp. Ở lại đây canh giữ. Mục Anh Húc thấy tâm trạng bực bội, đứng dậy ra khỏi phòng, không thèm bố thí ánh mắt nào cho Uông Chữ Hạ. Uông Chữ Hạ cũng nhận ra tâm trạng Mục Anh Húc đang tức giận không vui, nhưng cô không rõ nguyên nhân. Cô mỉm cười với người đàn ông lạ mặt trong phòng, do dự hỏi, tôi nghĩ sếp anh có vẻ không vui, có phải vì tôi đã trì hoãn công việc của anh ta không? Tạ Hướng Tây buồn bực cho Mục Anh Húc trước ánh mắt ngây thơ của Uông Chữ Hạ. Hắn chép miệng cảm thán, sếp tôi đúng là đồ ngốc, làm nhiều việc như vậy trong im lặng, làm sao người ta nhận ra chân tình. Mặc dù Uông Chữ Hạ không hiểu lời hắn nói, nhưng cô thầm đồng ý, Mục Anh Húc là đồ ngốc. Tạ Hướng Tây thấy cô không hưởng ứng lời hắn, liền phải nói rõ hơn, sếp Mục sang nước S không phải vì công tác, mà là vì cô. Vì tôi? Uông Chữ Hạ bối rối, trái tim trong ngực đập nhanh bất thường. Tạ Hướng Tây nặng nề thở dài, thực sự khâm phục sự trì độn tình cảm của người phụ nữ trước mặt. Cô vừa quyết định ra nước ngoài, sếp cũng sẽ công tác ngẫu nhiên cùng nước S. Cô không thấy bất thường hả? Cô Uông, sở dĩ sếp Mục nói như vậy vì sợ cô từ chối. Anh ta không yên tâm cô ở nước ngoài một mình. Không phải Uông Chữ Hạ không nghi ngờ điều này, nhưng cô luôn cảm thấy bản thân đang tự mãn và đề cao bản thân quá. Trong lòng rung động, Uông Chữ Hạ đột nhiên nhớ ra một chuyện liền hỏi, anh ấy ở bên giường suốt thời gian tôi hôn mê sao? Đúng, Tạ Hướng Tây bán đứng cấp trên. Bởi vì lần trước sếp mới rời đi một lát, cô đã gặp nguy hiểm, cho nên hai ngày nay đến cả đi vệ sinh sếp cũng nhịn, đợi tôi đến thay ca mới đi giải quyết. Uông Chữ Hạ giật giật khóe miệng trước cách dùng từ của Tạ Hướng Tây. Ai ngờ tổng giám đốc tập đoàn Mục Thị có thể vì một người phụ nữ làm đến mức này. Tạ Hướng Tây xúc động nói, tôi chưa bao giờ thấy sếp Mục lo lắng an nguy của ai trừ cô. Anh ấy thực sự nghiêm túc với cô. Những lời của Tạ Hướng Tây hoàn toàn làm trái tim của Uông Chữ Hạ bối rối. Lời tỏ tình vẫn in đậm trong trái tim cô. Và lời nói của Tạ Hướng Tây xác định tình cảm của Mục Anh Húc không phải trò đùa. Cô nghĩ bản thân cũng nên đối mặt với tình cảm của Mục Anh Húc nghiêm túc hơn. Vì điều này